nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết bạn rồi à? Vâng. Thẩm Dư Hoan nhẹ nhàng gật đầu. Giang Tùy thở phào, cứ tưởng em bị đại tỷ nào đó đe dọa chứ. Thẩm Dư Hoan không nhịn được cười. Sao có thể trông mặt mà bắt hình dong chứ? Cô ấy chơi nhạc trong ban nhạc, nên mới nhuộm tóc, cũng phải, dù sao anh cũng nhuộm tóc, hình như không có tư cách nói người ta. Giang Tùy cầm mũ bảo hiểm dự phòng đội cho cô bé. Nhìn chiếc mũ bảo hiểm đè lên bờ vai mảnh mai của cô gái, Giang Tùy cảm thán, em gầy quá, đội mũ bảo hiểm vào cứ như búp bê đầu to ấy. Em sẽ cố gắng ăn cho béo lên. Thẩm Dư Hoan vừa trèo lên ghế sau, chiếc mô tô đột nhiên gầm rú. Cô bé theo bản năng ôm lấy eo Giang Tùy, xương bả vai nhô ra dưới lớp áo khoác trông gió cấn vào lòng bàn tay đau điếng. Đừng chỉ nói em, anh cũng phải ăn nhiều vào. Vì mũ bảo hiểm cản trở, cô bé phải tăng âm lượng để nói với Giang Tùy. Giang Tùy mỉm cười gật đầu. Được, tuân lệnh. Cách đó vài chục mét, chiếc Maybach đen chậm rãi hạ cửa sổ. Đó chẳng phải Thẩm Dư Hoan sao? Ngụy An An vặn thỏi son ra nửa cây. Ánh phản chiếu của kính hiện lên đường kẻ mắt được cô ta tỉ mỉ vẽ. Vậy mà lại đi chơi bời với mấy đứa thanh niên. Quỷ hòa, hư hỏng như thế. Camera điện thoại nhắm vào đèn hậu của chiếc mô tô, liên tục bấm nút chụp khi nó khởi động và sắp phóng đi. Chụp được vài tấm ảnh. Cô chủ, có cần đi theo không ạ? Tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu. Ngụy An An phóng to ảnh, nhìn thấy bàn tay Thẩm Dư Hoan đang ôm lấy eo thiếu niên. Bật cười, không cần, về nhà thôi, vì Thẩm Dư Hoan muốn mua rau. Giang Tùy đưa cô bé đến một siêu thị lớn gần đó. Khi Giang Tùy tháo mũ bảo hiểm, ánh hoàng hôn vừa vặn chiếu lên lọn tóc nhuộm highlight xanh xám của cô. Mấy cô gái xung quanh đều nghiêng đầu nhìn sang, đến khi tầm mắt chạm phải gương mặt điển trai sạch sẽ đó, từng người đều trợn tròn mắt. Giang Tùy vừa đặt mũ bảo hiểm xuống, Thẩm Dư Hoan đứng bên cạnh đột nhiên đưa qua một chiếc khẩu trang. Đeo vào đi. Tại sao? Thẩm Dư Hoan nghiêm túc nói. Đẹp trai quá dễ bị chụp lén. Giang Tùy bật cười, móc dây khẩu trang ra sau tai rồi đeo vào. Vừa vào siêu thị, một luồng khí lạnh ập tới. Giang Tùy đón lấy xe đẩy từ tay Thẩm Dư Hoan. Ở đây vẫn mát mẻ nhất. Thẩm Dư Hoan gật đầu đồng tình, cùng cô đi về phía khu rau củ. Muốn ăn gì? Giang Tùy dùng đầu ngón tay chọc chọc quả cà chua. Anh muốn ăn gì? Thẩm Dư Hoan hỏi ngược lại. Em nấu gì anh ăn nấy. Thẩm Dư Hoan lắc đầu. Anh muốn ăn gì em sẽ nấu món đó. Giang Tùy bật cười khẽ. Em đang chơi trò nói lái với anh đấy à? Em thực sự không có gì đặc biệt muốn ăn cả. Giang Tùy dùng đầu ngón tay gõ hai cái lên trán cô bé. Giữ được niềm đam mê với ẩm thực mới giữ được niềm đam mê với cuộc sống. Sao lại có thể không có món gì muốn ăn chứ? Thẩm Dư Hoan sờ vào vùng da vừa bị cô chọc, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, em sẽ gọi món. Giang Tùy lúc này mới mỉm cười, đẩy xe hàng đi bên cạnh cô bé. Hôm nay ở trường thế nào? Chắc không ai bắt nạt em chứ? Giáo viên giảng bài em có theo kịp không? Căn tin trường có ngon không? Nghe những câu hỏi dồn dập như súng liên thanh của cô, Thẩm Dư Hoan đột nhiên bật cười. Sao mà hỏi một lúc nhiều thế? Giang Tùy cảm thán, đột nhiên hiểu được tâm trạng của các bậc phụ huynh khi đưa con đi học là như thế nào rồi. Trường học là một xã hội thu nhỏ, mọi buồn vui hơn giận ở đó gần như đều không liên quan đến phụ huynh. Chỉ cần con không nói, phụ huynh gần như không thể biết chúng đã trải qua những gì. Hỏi nhiều còn có thể bị ghét làm phiền. Cách chương.